Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353 thẩm phán hội hắc ám mặt. Đường Thời đáp ứng Viêm Tự về trước ra nghỉ ngơi, không có đi thẩm phán hội, bất quá vẫn là cấp Kim Tước gọi điện thoại, nói cho chính hắn đã trở lại, Kim Tước không nghĩ tới Đường Thời sẽ trước thời gian trở về. Dựa theo thường lui tới lệ thường. Mới nhậm chức thẩm phán viên đều sẽ đối cái thứ nhất nhiệm vụ phi thường nghiêm túc. Bằng biểu hiện xuất sắc hoàn thành, lấy này tới đặt ở tân nơi tụ tập thẩm phán hội trung địa vị, đừng nhìn thẩm phán viên là như vậy cao. Lớn thượng chức nghiệp, thẩm phán viên cũng có tốt xấu chi phân, giống những cái đó nổi danh thẩm phán viên. Bọn họ danh hiệu cho dù ở khoảng cách xa xôi mặt khác nơi tụ tập cũng sẽ rất có danh. Tương phản, những cái đó bừa bãi vô danh thẩm phán viên, liên tính ở chính mình nơi tụ tập, nhận thức bọn họ người vẫn cứ sẽ rất ít, chỉ cần là thẩm phán viên cao cấp trợ lý. Liền không có không nghĩ bồi dưỡng ra nổi danh thẩm phán viên. Kim Tước đương nhiên cũng rất muốn, chỉ là, hắn tôn trọng Đường Thời quyết định, huống chi nhiệm vụ lần này, cũng không phải đơn độc phái cấp Đường Thời chấp hành, mà là đi cứu viện. Nói trắng ra là, chính là người khác ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp được nguy hiểm. Đường Thời qua đi đáp bắt tay, cuối cùng nhiệm vụ khen thưởng, Đường Thời một mao cũng không chiếm được, liền tính nhiệm vụ thành công. Đã chịu ngợi khen ngợi cũng không phải là Đường Thời tuy rằng là từ khác nơi tụ tập. Điều nhiệm lại đây, trước kia lại không có cái gì ở thẩm phán hội công tác kinh nghiệm. Cho nên tiếp này cái thứ nhất nhiệm vụ liền phi thường dâu ria. Kim Tước được đến nhiệm vụ nội dung là cứu viện nhiệm vụ. Mặt khác không viết, cũng là nghe Đường Thời nói nhiệm vụ nội dung, mới biết được là đi đối phó bị ký sinh dị thú, nếu thức tỉnh quân đã qua đi tiếp nhận. Đường Thời trước thời gian rời đi cũng là có thể, huống chi hắn đem chính mình kiến tập thẩm phán viên Tùng Quân để lại. Càng là ngăn chặn người khác khẩu, Kim Tước nói, ngươi giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ăn thịt thị trường đã toàn diện kiểm tra qua, cửa thành cũng thiết lập kiểm tra trạm kiểm soát, bảo đảm không bỏ tiến vào bất luận cái gì một con đã chịu ký sinh dị thú, Đường Thời nói. Vất vả, có quan hệ ký sinh dị thú văn kiện, hẳn là thực mau liền từ đô thành phát ra tới. Trên thực tế, ở ngươi công đạo ta đi làm những việc này ngày hôm sau. Về dị thú bị ký sinh văn kiện liền đến Lam Tinh Thành. Chẳng qua chúng ta trước tiên một ngày làm ra phòng bị. Ngài rất có dự kiến trước, Kim Tước ở chỗ này sử dụng tôn xưng, Đường Thời kỳ thật phi thường may. Mắn, chạy trốn lại đây đã chịu ký sinh dị thú cũng không nhiều. Nếu giống Viêm Lai Thành, Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành như vậy số lượng, căn bản không phải một cái nho nhỏ bê cấp nơi tụ tập có thể ngăn cản. Ngay cả hắn ở trong rừng rậm chờ giết này đó muốn tiến vào khắp xa hồ đầm lầy ký sinh dị thú số lượng, cùng kia Tam Thành so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới, vây khốn Viêm Lai Thành. Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành Tam Thành bị ký sinh dị thú. Nếu không thể toàn bộ tiêu diệt, tất nhiên thông suốt quá mặt khác con đường chạy trốn tới địa phương khác đi. Đến lúc đó ven đường cảm nhiễm khẳng định không phải ít. Cho nên, nói không chừng toàn bộ Hoa Tôn vực đều bao phủ ở bị ký sinh dị thú sợ hãi giữa, bất quá. Đường Thời lại nghĩ đến thực khai, bọn họ hiện tại thật vất vả đều tới rồi Lam Tinh Thành. Như vậy về sau nơi này chính là bọn họ ra. Bọn họ đem định cư ở chỗ này, bên ngoài liền tính thiên sập xuống, chỉ cần Lam Tinh Thành không có việc gì, Đường Thời cũng sẽ không có bao lớn phản ứng. Đương nhiên, Viêm Lai Thành cũng không thể có việc, Viêm Tự người nhà đều ở nơi đó. Hắn không thể nhìn đến Viêm Tự khổ sở, sắp tới đem quải điện thoại thời điểm. Kim Tước bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi, dự bị thẩm phán nhân viên cấp thấp hàng. Hỏi qua ta ngươi trở về không có, hẳn là có việc tìm ngươi, Đường Thời vừa nghe Tư Hàng tên. Liền biết có thể là kia trương bản vẽ có mặt mày. Ta đã biết, cảm ơn, Đường Thời không biết Viêm Tự khi nào trở về. Hiện tại là buổi chiều. Ly cơm chiều còn có một đoạn thời gian. Đường Thời nghĩ nghĩ, rốt cuộc quyết định đi một chuyến thẩm phán hội. Hắn thực nhớ thương kia trương bản vẽ. Rốt cuộc là cái gì thiết kế đồ, Đường Thời từ trên lầu xuống dưới thời điểm. Chỉ nhìn đến Long Miên một người ở phòng khách, Tần Liệt cùng Chiến Dung không ở, Tần Liệt cùng Chiến Dung đâu. Vừa trở về liền không thấy bóng người, đi săn thú liên minh. Bọn họ phía trước là tiếp một cái nhiệm vụ đi nơi đó. Sau lại bởi vì ta sự, Lâm Thời từ bỏ cái kia nhiệm vụ, Long Miên trong giọng nói tràn ngập tự trách kia không có gì. Chẳng qua lùi lại khai trương mà thôi. Lấy bọn họ hai người thực lực, tưởng lại tiếp nhiệm vụ, không phải việc khó, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi ra ngoài một chút, Đường Thời nói liền đi ra ngoài. Quách Thành vừa lúc bưng một chén canh từ trong phòng bếp ra tới. Nhìn đến Đường Thời muốn đi ra ngoài bộ dáng, vội vàng nói, Đường tiên sinh, ngài muốn đi ra ngoài sao? Đường Thời dừng lại bước chân, ân. Quách thúc, ngài vẫn là kêu tên của ta đi, không cần khách khí như vậy, này, Quách Thành có điểm do dự, Đường Thời lại nói, bằng không kêu ta tiểu đường cũng đúng, kia hành, tiểu đường, trước đêm này canh uống lên, bổ huyết dưỡng khí, thủ trưởng cố ý gọi điện thoại trở về công đạo, ngươi trọng thương mới khỏi, phải hảo hảo bổ, Quách Thành đem trong tay canh chén bưng cho Đường Thời. Đường Thời kế tiếp, một hơi uống xong, cảm ơn, Viêm tự trở về, liền nói ta sẽ trở về ăn cơm chiều tốt, Quách Thành cầm chén lại hồi phòng bếp bận rộn, Đường Thời ra cửa trước lại công đạo Long Miên, về phòng nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ bậy bạ, cũng đừng đi ra ngoài chạy loạn, Viêm tự không cho ngươi đi quân bộ, chính là làm ngươi trở về nghỉ ngơi, ta biết, ta không có việc gì. Ngươi có việc liền đi vội đi, Long Miên minh bạch Viêm tự ý tứ. Càng minh bạch Đường Thời đối hắn lo lắng, Đường Thời lúc này mới yên tâm lái xe rời đi. Thẳng đến thẩm phán hội mà đi, hắn mới vừa tiến vào thẩm phán hội đại sảnh. Liền gặp được ôm một cái đại hộp rời đi Trương Thịnh. Đường Thời ở thẩm phán hội có thể nhận thức người không nhiều lắm. Trương Thịnh chính là trong đó một cái, Trương Thịnh, ngươi đi đâu? Trương Thịnh đang ở cúi đầu đi đường, lảng tránh các đồng sự đầu lại đây đồng tình ánh mắt. Không có phát hiện đối diện lại đây Đường Thời, bị như vậy một kêu. Trương Thịnh suýt nữa trực tiếp đâm Đường Thời trên người, Trương Thịnh vừa thấy là Đường Thời thẩm. Phán viên, lập tức khom người thối lui đến bàng quan, cung kính cúi đầu nói. Thẩm phán viên đại nhân, Đường Thời xua xua tay, ý bảo không cần khách khí như vậy. Nhìn hắn đại hộp vài thứ kia, cái gì đều có, liền ngày thường công tác khi uống nước dùng cái ly cũng ở bên trong. Như vậy một bức trạng thái, thực hiển nhiên là bị sa thải ý tứ A, làm sao vậy? Vì cái gì rời đi? Phát sinh chuyện gì? Đường Thời dò hỏi, Trương Thịnh đầu tiên là kinh ngạc. Không nghĩ tới Đường Thời thẩm phán viên cư nhiên sẽ quan tâm hắn cái này nho nhỏ nhân viên công tác. Theo sau chạy nhanh lắc đầu, không có việc gì, ta từ trước, thẩm phán viên đại nhân, từ trước, đương nhiên không phải, hắn là bị sa thải, ở ngày đó đứng ra giúp đỡ cháu ngoại trai nói câu công đạo lời nói thời điểm. Hắn liền làm tốt bị sa thải chuẩn bị, hắn lúc ấy nói những lời này đó, tuy rằng là sự thật, nhưng là không thể nghi ngờ nhằm vào, hắc nham thẩm phán viên, hiện tại hắn cháu ngoại trai tư hàng. Ở tân nhiệm thẩm phán viên tuyển chọn ngày đó, lại ra hết nổi bật, bị Đường Thời thẩm phán viên trực tiếp tuyển đi, những cái đó ra thế bối cảnh đều thực hùng hậu kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Lại như thế nào chịu đựng tư hàng như vậy, phế vật một bước lên trời đâu. Kỳ thật muốn đối phó bọn họ này đó viên chức nhỏ phi thường dễ dàng. Thẩm phán viên có lẽ là ngàn vạn dặm chọn một. Muốn tìm đến ưu tú nhân viên công tác cũng rất nhiều. Không kém Trương Thịnh này một cái. Cho nên, hắc nham thẩm phán viên chấp hành nhiệm vụ vừa trở về. Liền có người thêm mắm thêm muối đem Trương Thịnh ở sau lưng chửi bới nhục mạ, hắn nói. Chuyển cáo cho, hắc nham. Lấy, hắc nham, lòng dạ hẹp hòi trình độ. Lại có thể nào chịu đựng Trương Thịnh cái này nho nhỏ nhân viên công tác. Những lời này Trương Thịnh đương nhiên sẽ không nói cho Đường Thời. Hắn cùng Đường Thời thẩm phán viên bèo nước gặp nhau. Đường Thời thẩm phán viên thưởng thức tư hàng tài năng. Đối Trương Thịnh tới cùng toàn bộ tư gia tới nói. Đã là lớn lao ân huệ. Chính mình này đó việc vặt. Tự nhiên không cần nhắc lại có thể đi vào thẩm phán hội người. Cái nào ra thế bối cảnh đều không đơn giản. Giống tư hàng cùng A Ôn như vậy không có kiên cố gia đình hậu thuẫn. Chỉ dựa vào đối nơi tụ tập kia một chút cống hiến đạt được khảo hạch cơ hội lưu lại người. Trừ bỏ cá nhân thực lực thật sự rất mạnh, có lẽ còn có xuất đầu cơ hội, nhưng tư hàng cùng A Ôn đã không có kiên cố ra thế. Lại không có siêu cường thực lực, thậm chí liền bình thường dự bị thẩm phán viên thực lực cũng không bằng. Người như vậy, cuối cùng cũng chỉ là bị đào thải vận mệnh, không nghĩ tới, lần này tân nhiệm thẩm phán viên lại xoay chuyển bọn họ tất nhiên bị đào thải vận mệnh chuyện này. Đường Thời còn không biết. Lúc riêng tư bị truyền có bao nhiêu thái quá, bởi vì lựa chọn tư hàng cùng A Ôn, ngay cả tân nhiệm thẩm phán viên thực lực đều bị hoài nghi. Những cái đó dự bị thẩm phán viên trực tiếp trong lén lút truyền. Tân nhiệm thẩm phán viên kỳ thật cũng chính là cái phế vật. Cùng phế vật dự bị thẩm phán nhân viên cấp thấp hàng cùng A Ôn. Tự nhiên thưởng thức lẫn nhau, Đường Thời cái này thẩm phán viên thực lực bị phủ định. Còn có một nguyên nhân khác, mỗi cái mới nhậm chức thẩm phán viên. Tất nhiên sẽ có một lần kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên tuyển chọn. Cái này quá trình sẽ liên tục vài thiên, những cái đó gia thế phong phú, vì có thể làm gia tộc con cháu trở nên nổi bật. Bọn họ khẳng định sẽ không tiếc đại giới cấp mới nhậm chức thẩm phán viên tặng lễ. Trong tình huống bình thường, tân điều nhiệm lại đây thẩm phán viên thủ hạ. Ít nhất đều sẽ có mấy cái lấy phương thức này tiến vào người. Những việc này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, cũng không cần đặt tới mặt bàn đi lên nói. Nhưng là Đường Thời tuyển chọn, thời gian quá ngắn, lại vội vàng quyết định, cơ hồ tất cả mọi người biết, căn bản không ai cấp lần này cái này tân nhiệm thẩm phán viên đưa lễ nạp thái, Đường Thời thực lực. Tự nhiên bị truyền một thấp lại thấp. Ngay cả hắn kỳ thật là cái phế vật đồn đãi đều ra tới. Chẳng qua Đường Thời còn không biết những việc này, Trương Thịnh một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Đường Thời cũng không hảo hỏi lại, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nếu có cái gì yêu cầu, có thể tới tìm ta cảm ơn ngài. Thẩm phán viên đại nhân, Trương Thịnh chân thành nói lời cảm tạ. Vị này thẩm phán viên cùng những người khác thật sự thực không giống nhau, Trương Thịnh ôm hộp mới. Vừa xoay người, liền sau khi nghe thấy mặt dồn dập tiếng la, cữu cữu, cữu cữu, từ từ ta, Đường Thời xoay người, nhìn đến tư hàng hoang mang rối loạn vội vội chạy tới. Tư hàng nhìn đến Đường Thời, lập tức đứng lại chào hỏi, thẩm phán viên đại nhân, sau đó tiếp tục đi hướng Trương Thịnh. Vội la lên. Cữu cữu, ngươi thật sự phải đi sao? Thật vất vả mới thi được tới. Như thế nào có thể dễ dàng như vậy từ bỏ? Đường Thời thế mới biết, Tư Hàng cư nhiên là Trương Thịnh cháu ngoại trai, Trương Thịnh trừng mắt Tư Hàng. Cả giận, ngươi ra tới làm gì? Còn không đi lên công tác? Mau đi, Tư Hàng đứng ở Trương Thịnh trước mặt bất động, hốc mắt hồng hồng, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Hắn đến nay đều nhớ rõ, cữu cữu rốt cuộc thi được thẩm phán hội công tác, cả nhà có bao nhiêu cao hứng, ở đồ ăn như thế khan hiếm thời điểm, ông ngoại cùng bà ngoại còn xa xỉ chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn. Đem hắn cùng mụ mụ tất cả đều kêu lên đi chúc mừng. Lúc này mới công tác bao lâu, liền như vậy rời đi. Tư Hàng đương nhiên biết, cữu cữu khẳng định là đắc tội cái gì đại nhân vật. Bằng không sẽ không như vậy đột nhiên liền từ chức về nhà, Trương Thịnh thấy Tư Hàng một bộ muốn. Khóc bộ dáng, chậm lại thanh âm nói. Tư Hàng, ngươi hiện tại là có thẩm phán viên dự bị thẩm phán viên. Hảo hảo biểu hiện, tranh thủ có thể bước vào kiến tập thẩm phán viên hàng ngũ. Cữu cữu vẫn luôn đều biết, ngươi rất có tài hoa cữu cữu. Tư Hàng thật sự khóc, bọn họ chỉ là người thường gia. Cữu cữu có thể tới thẩm phán hội công tác, hắn là dự bị thẩm phán viên, như vậy thân phận, đối bọn họ tới nói, đều cùng nằm mơ giống nhau, chỉ là không nghĩ tới, cữu cữu nhanh như vậy liền thất nghiệp, đường thời không có rời đi. Nhìn này cậu cháu hai, nhất thời không biết nói cái gì hảo, Tư Hàng, trong chốc lát đi trợ lý chỗ lấy một chương danh thiếp cho ngươi cữu cữu. Làm ngươi cữu cữu trực tiếp liên hệ Kim Tước, công tác của ta nhân viên giống như còn không đủ, đường thời tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nghĩ đến lúc ấy Trương Thịnh đi tiếp hắn khi cung kính thái độ. Liền biết đối công tác này có bao nhiêu quý trọng, hẳn là không phải chính mình cam tâm tình nguyện từ chức. Trương Thịnh cung Tư Hàng vừa nghe, tất cả đều mở to hai mắt, lầu một trong đại sảnh nhân viên công tác, vẫn luôn đều ở chú ý bên này sự, nghe đường thời như vậy vừa nói, cũng đều phi thường kinh ngạc, đường thời không có nói thêm nữa. Chỉ đối Tư Hàng nói, ngươi cùng ta tới, có việc hỏi ngươi, hảo, tốt. Tư Hàng còn có điểm ngây người, nhìn cựu cựu liếc mắt một cái, đi theo đường thời đi rồi, thẳng đến bọn họ đều rời đi. Trương Thịnh mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Hắn đối đường thời thẩm phán viên cũng là tràn ngập cảm kích. Hắn chưa từng gặp được quá giống đường thời thẩm phán viên như vậy ôn hòa, thiện lương thẩm phán viên. Ở Trương Thịnh trong lòng, thẩm phán viên nên cao cao tại thượng, bễ nghễ kẻ yếu, cho nên hắn đối thẩm phán viên nhóm đều tràn ngập kính sợ. Chính là đường thời thẩm phán viên cho hắn cảm giác lại hoàn toàn không phải như thế. Hắn tùy tính tựa như một cái bằng hữu, đãi nhân chân thành, dày rộng, không có một chút thẩm phán viên cái giá. Trương Thịnh phi thường rõ ràng, hắc nham thẩm phán viên. Đôi hắn chán ghét, liền tính đường thời thẩm phán viên hảo tâm mời hắn, hắn cũng không tính toán tiếp thu. Hắn không nghĩ làm hắc nham thẩm phán viên bởi vì chuyện của hắn. Đối đường thời thẩm phán viên tiến hành làm khó dễ, đường thời mang theo Tư Hàng lập tức đi chính mình văn phòng. Vừa vào cửa, đường thời liền hỏi, nghe Kim Tước nói ngươi đi tìm ta, có phải hay không bản vẽ có manh mối? Là, đúng vậy, ta cùng A Ôn đã đem bản vẽ lập thể thành giống vẽ ra tới, liền chờ ngài trở về quyết định. Tư Hàng vừa mới đã khóc, cái mũi hồng hồng, nói chuyện còn mang theo giọng mũi. Đường thời nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, có phải hay không nam nhân? Một chút việc nhỏ liền ở kia khóc. Tư Hàng so Long Miên còn đại một tuổi, cư nhiên bởi vì cựu cữu từ trước liền ngay tại chỗ khóc nhè, cũng không chê mất mặt. Tư Hàng vốn đang không cảm thấy, hắn trời sinh tính nhút nhát, khóc cũng là thường xuyên, bị đường thời vừa nói, thế nhưng có điểm ngượng ngùng, gãi đầu, có chút xấu hổ nói, ta đi đem hình nổi lấy lại đây cho ngài xem một chút. Hết chương.